Cô nàng Vampire and Angel. Chương 2, đi học. Góc truyện audio.com. Chào các bạn nhận xét gì đi. Nói gì cũng được, để Mick biết cảm nhận của các bạn về chuyện của Mick. Giờ, nhảm, xàm, gì cũng được, xin các bạn đấy, đã đến giờ rồi. Dậy, mau dậy, thức dậy, bốp, bống beng. Em đồng hồ đã có cánh mà bay xuống đất kèm theo những tiếng động lạ. O, bố đang đây đang ngủ. Dám láo, nói xong nó cuộn tròn lại ngủ tiếp. Siro, Siro dậy đi, chị Yuki, con của cô nó, lay nó dậy nhưng nó, nào có nghe đâu, ngủ như chết, thấy nó chưa chịu dậy. Yuki cười xấu xa, em không dậy sao, vậy đừng trách chị ác. He he he, tét, tét, trời mưa rồi, ước quá à, giọng nó ngái ngủ nói. Tay sờ sờ lên mặt, tách ào, ây ây ây ây ây ây ây. Mưa, mưa, mưa to quá, nó ngồi bất dậy lấu tay lau mặt thở hổn hển. Trông mặt nó nhếch nhác vô cùng, đập vào mắt nó là một người con gái xóa tóc, gương mặt ba bia nhưng cũng rất chững chạc, đang mặc một chiếc váy xòe, cầm ca nước nhìn nó mà cười. Ha ha ha ha ha, trông, ha ha em buồn cười ghê. Yuki ôm bụng cười ngặt nghẽo làm nó thẹn quá hóa giận. Chị là ai? Sao lại vào được đây? Sao lại tặc nước lên người tôi? Yuki nghe nói xong, không cười nữa, mặt buồn buồn đi đến cạnh nó ngồi xuống. 19 năm thôi mà em đã quên chị rồi. Thật buồn nha, em không nhớ chị thật sao? Chị là, ai vậy? Mặt nó ngu ra như mặt bò. Thật sự nó không nhớ nỗi cốc. À đau, chị cốc nó phát rõ đau. Nó la lên ôm đầu Mick. Chị là Yuki, Yuki Ichiko con của bà Sako Sakura. Và mẹ chị là em của bà Miko Sakura. Mẹ nó, chị giải thích rõ ràng. À, âu, ra là chị khác xưa quá không còn là Yuki dễ thương của em lúc nhỏ nữa rồi. Làm em không nhận ra, giờ chị không dễ thương nữa sao? Mặt Yuki đen lại, đâu có, chị còn đẹp hơn xưa. Mắt nó long lanh nịnh bợ. Vậy thì được, không phải là bà kêu chị lên gọi em dậy đi học thì có đánh chết chị cũng không tin đây là em. Đương nhiên, do em đẹp quá mà đâu giống trước đâu. Nó vỗ ngực tự sướng. Một, hai, ba quèo, a, dầm. Gì vậy, cái gì mới bay qua mình thì phải. Yuki vẫn chưa hiểu gì xảy ra. Quay qua, quay lại, ủa Siro em đâu rồi? Mới thấy mà ta. Yuki gãi đầu. Em trễ học rồi chị ơi. Nó từ trong toilet nói ra. Ha ha ha, cho chừa, cái tật ngử nướng y o y, 5 phút sau. Nó mặc đồng phục SS của trường A, em, về đi xuống, bộ đồng phục này như làm tăng vẻ đẹp của nó vậy. Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng tay lửng được xắn lên bởi một cái nút xanh. Bên ngoài là áo khoác xanh trắng cũng tay lửng nốt, và cuối cùng là chiếc váy xanh xếp ly dài chưa đến đầu gối. Nó mang thêm một đôi vớ đen dài đi kèm với đôi giày thể thao trắng đen. Hôm nay nó thắt tóc hình xương cá để xéo. Trên cổ đeo một cặp tai nghe màu đen, trông nó rất ư là dễ thương, xinh đẹp và cá tính. Hoa, cháu gái bà thật đẹp, bà nó thốt lên. Nó đúng là được tạo hóa bởi bêm nó. Hai người được mệnh danh là ông bà hoàng sắc đẹp, nó chính là kết tinh hoàn hảo của họ. Tua nhanh nha, nó bước xuống xe tràn đầy phấn khích cùng với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Môi trường được bao bọc với một màu trắng xóa. Môi trường được thiết kế theo kiểu phương Tây vừa hiện đại nhưng cũng không kém phần nghi thức. Phải công nhận rằng trường này rất là bự, rộng kinh khủng, từ ngoài đi vào chỉ thấy một khu vườn rộng lớn, cây trồng dọc theo hai bên, ra khỏi khu vườn nó mới thấy được một tòa lâu đài phía xa. Ngoại dẫn nó đi gặp hiệu trưởng, nó đi nãy giờ, mắt nhăn lại, bà ơi, con què giò rồi, còn bao xa mới tới nơi đây? Đi học kiểu này chắc con toi. Tới rồi nói, bà quay sang gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, mời cao, một giọng nói của chàng trai. Nghe rất còn trẻ, a ca giọng nói này, sao nghe quen thế nhỉ? Suy nghĩ của nó lúc này. Nó đi theo ngoại vào bên trong. Căn phòng tắt đèn tối thui nhưng họ vẫn nhìn thấy được mọi thứ vì họ không phải là người. Nó thấy một người con trai mặc chiếc áo choàng đen đội thêm chiếc mũ như là thần chết. chỉ điều thiếu cây gậy. 3. Chào bà, chào SS mới, chàng trai lên tiếng đầu vẫn cúi gằm. Ai đây, muốn biết ai, xem chương tiếp cách chương.